ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Lư Nhất Đao. 17 tấm bài ngươi có thể miểu sát ta. Đao hồn hổ phách đao thế rất khủng bố. Thậm chí để hắn đều hơi cảm thấy một chút áp lực. Bất quá hắn cũng không có lùi bước. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, đao hồn bị hấp dẫn mà ra. Nhưng tóm lại, đối phương tồn tại ý nghĩa là truyền thừa. Cũng không phải là giết chóc. Chỉ cần có thể thành công chống nổi đối phương khảo nghiệm, liền có thể du đến thần linh đao pháp truyền thừa. Đây chính là đến từ cửu trọng thiên thượng thiên đình thần linh đao pháp. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chống đỡ cực đại áp lực, Sở Bắc cắn chặt răng, chật vật ngẩng đầu, hai mắt kiên định, cùng hổ phách kia đối thú đồng đối mặt. Thứ nhìn một cái, mang đến cho hắn một cảm giác chính là mũi nhọn. Cái kia lanh lảnh con ngươi, không giống con ngươi, giống như là một cây đao. Một tôn vĩ ngạn thiên thần chém xuống một đao, thẳng tắp hướng về tinh thần hắn đâm tới. Sao thế sao? Không tệ, chính gì ta ý, Sở Bắc miệng sau một phát, trên thân cũng bắt đầu bộc phát ra thuộc về hắn độc đáo thế năng. Cùng hổ phách chống lại, lúc này, nguyên bản bình tĩnh táng đao quật lần nữa có phản ứng. Cuồng phong nổi lên bốn phía, Sở Bắc ngẩng đầu, cùng cái này thần tuấn hổ phách đối mặt, trên người hắn thế dần dần tăng lên, lại chậm rãi có thể cùng chất chứa tại hổ phách trong mắt đao ý chống lại. Sở Bắc vẫn chưa đủ tại điểm này, mà là tiếp tục chống đỡ áp lực đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, theo càng đi về phía trước, áp lực càng lớn, Sở Bắc cũng rốt cục thấy rõ ràng hổ phách hai mắt. Cái kia đúng là một cây đao, nói đúng ra, là một thanh ngay tại trinh phạt đao ý. Hẳn là đối phương đã từng chủ nhân đao ý, tranh tương đương đột nhiên, dị tượng đột sinh. Cái kia ẩn thân vu hổ phách trong đôi mắt đao ý hiển hiện. Từng khúc hiển hóa, từ thú đồng bên trong nhảy ra. Sát ý đào thiên, để cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Có thể Sở Bắc là ai? Một thanh tu la đao từ Đại Xuyên giết tới Kinh Đô. Lại từ Kinh Đô giết tới Đại Hoa. Người hỏi hắn mắt có làm hay không? Nhìn tới đây chính là sau cùng khảo nghiệm. Sở Bắc đưa tay đặt ở tu la trên đao. Hít sâu một hơi, trong chốc lát, thiên thần đao ý chém xuống. Sở Bắc cũng hãi nhiên xuất đao. Rõ ràng chỉ là tư thế ngưng tụ thành đao ý, lại cho hắn một loại có được như thực chất cảm giác. Giống, hổ phách đao ý phát ra một tiếng điếc tai hổ khiếu. Tu la đao cũng không cam chịu lạc hậu. Hai đao va chạm bộc phát ra vô cực huyết quang. Chém, Sở Bắc phát ra một tiếng quát lớn. Một đao chém xuống, đao ý chia năm xẻ bảy, đao hồn hổ phách cũng theo đao ý vỡ tan một khắc này bắt đầu từng khúc bong ra từng màng. Hỏng, ông trời của ta thần đao pháp, Sở Bắc trên mặt hiện ra đau lòng chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới. Phong ấn ác thi về sau tu la đao lại có như vậy hãi nhiên uy lực. Chỉ dùng một đao, ngay cả thần linh đao ý đều chém vỡ. Nghĩ lại, tựa hồ cũng rất giống đương nhiên. Ác thi bị phong ấn ở tu la trong đao, mà hắn dùng tu la đao đi chạm thần linh đao ý. Chẳng khác nào cầm ác thi làm chày gỗ dùng. À, không đúng, vẫn còn ở đó. Sở Bắc thần sắc khẽ động. Đao hồn hổ phách mặc dù nhưng đã biến mất, nhưng nó tán loạn ra năng lượng lại là đang không ngừng hướng về tu la trong đao dũng mãnh lao tới. Hắn quan sát tu la đao biến hóa. Tu la đao có lẽ là trước kia, còn gọi chùm tua đỏ đại đao thời điểm, cũng đã mở ra đao linh, mà hổ phách đao hồn dung nhập thì càng hoàn thiện tân sinh đao linh. Cả hai gặp nhau, như là thiên lôi dẫn ra địa hòa, đao hồn hổ phách dung nhập, tại tu la đao đen nhánh trên thân đao hình thành một đạo lại một đạo huyền diệu màu đỏ đường vân. Theo dung hợp hoàn thành, trên thân đao nghiễm nhiên xuất hiện một con uy vũ bá khí huyết hổ đồ án. Cũng không phải là bám vào tại mặt ngoài, mà là ẩn tàng tại trong thân đao lấp lóe. Đối với tu la đao cụ thể biến hóa, Sở Bắc nhìn không ra. Nhưng hắn có hách a. Mở ra linh nhãn, Sở Bắc trực tiếp tra nhìn lên Tu La Đao tin tức. Tu La Đao, sử dụng hương hỏa chi lực có thể du đến Tu La quỷ lực lượng của thần mở ra thần hàng hình thức. Chấm ngoặc kép, đem tin tức nhảy đến cuối cùng. Du đến tàn phá đao hồn hổ phách ra đặc. Đối yêu quỷ tà ma có cực lớn tổn thương. Phàm cảnh trở xuống yêu quỷ tà ma. Chạm vào hẳn phải chết. Thần linh đao pháp truyền thừa đã tiến vào trong đầu của ngươi. Tại đạt thành một loại điều kiện về sau, liền sẽ mở ra, sử dụng đao pháp ngăn địch, có tỷ lệ thu hoạch được gấp đôi lực công kích tăng thêm. Nhìn thấy cuối cùng, Sở Bắc không khỏi mặt mày hớn hở. Gấp đôi lực công kích tăng thêm, một đao hạ xuống, còn không phải đem trốn đào nguyên những tiên nhân kia chặt kêu cha gọi mẹ. Về phần gấp đôi lực công kích tăng thêm phía trước còn có một cái có tỷ lệ. Sở Bắc lựa chọn không nhìn thẳng. Nói đùa, hắn Sở Mỗ người là ai? Trời sinh Âu Hoàng, một đao hạ xuống tùy tiện cắt địch nhân động mạch chủ. Không tệ, như thế cũng coi là bên trên là nghề này ngoài ý muốn thu du. Đến thời điểm Sở Bắc cũng không có nghĩ qua có thể tại cái này ngũ nhạc cử đi du đến cái gì. Hắn chỉ là muốn mượn nơi này ẩn tàng thông đạo, tiến vào trốn đào nguyên, thu hoạch đao hồn hổ phách. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, mà cái kia giấu ở trong óc thần linh đao pháp truyền thừa. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy, dù sao hắn hiện tại không hề thiếu lực sát thương to lớn thủ đoạn. Tiếp tục hướng về táng đao quật nội bộ tiến lên. Bên trong mai táng, chính là ngũ nhạc phái càng cổ lão cửa người thi thể. Nói cách khác, sẽ gặp phải cường đại hơn quỷ vật sao? Tại phía trước, Sở Bắc đã cảm ứng được mấy đạo khí thế cường đại hơn thân ảnh. Một cái ba, vương nổ, ngọa tào, lão già ngươi là điên rồi đi. Ngươi đến cùng có thể hay không chơi đấu địa chủ. Một cái ba ngươi liền nổ ta. Làm sao vậy? Ta nghĩ nổ ngươi không được sao? Ngươi liền nói muốn hay không lên liền xong việc. Được, ngươi tiếp tục ra. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. 17 tấm bài ngươi có thể miểu sát ta. Ta lư nhất đao tại chỗ. Hiện tại liền đem này tấm bài ăn hết. Máy bay mang cánh. Không khí trục nhưng lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người. Không, hẳn là tất cả quỷ biểu lộ đều bỗng nhiên trầm mặc. Yên lặng ngẩng đầu hướng về Lư Nhất Đao nhìn lại, mà Lư Nhất Đao biểu lộ cũng tương đương đặc sắc, một đôi thất thần con ngươi ở trong viết đầy kinh ngạc, chấn kinh, cùng không hiểu, khụ khụ khụ, có người đến, đi làm, Lư Nhất Đao mặt không thay đổi đứng người lên, không để lại dấu vết ném đi trong tay lá bài. Lúc này tất cả quỷ mới ý thức tới Sở Bắc đến, nhao nhao hướng phía chỗ hắn ở ném ánh mắt. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ táng đao quật nội thất đều dâng lên cường thịnh đao ý cùng quỷ vật âm khí xen lẫn. Nguy hiểm khí cơ ở chỗ này tràn ngập mà lên. Song phương nghiễm nhiên hình thành đối lập chi thế. Một người cùng người khác quỷ ánh mắt xen lẫn. Hình như có hỏa tinh ở trong đó nhóm lửa. Mộc nha, ngọa tào, lão lô ngươi cũng thật là buồn nôn. Không có ý tứ, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lư Nhất Đao lúng túng gãi đầu một cái. Trước mặt người xa lạ này thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong độ hết lần này tới lần khác. Tuấn lãng bất phàm. Chợt nhìn, hắn còn tưởng rằng là hậu bối trong miệng thường nói Ngô Ngạn Tổ. Hậu sinh, bây giờ rời đi, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Lư Nhất Đao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tại táng đao quật bên trong, bọn hắn còn có thể bảo trì ngắn ngủi thanh minh. Chỉ khi nào cùng người sống tiếp xúc, bọn hắn liền sẽ lập tức đánh mất thanh tỉnh thần trí. Đối tại thực lực của mình, bọn hắn lại hiểu rõ bất quá, toàn bộ đều là quỷ tiên đỉnh phong sao. Sở Bắc mở ra linh nhãn, tra xét trước mặt bọn này quỷ vật tin tức, ngược lại là không có vượt qua quỷ tiên sinh linh xuất hiện. Chỉ là trong lúc này vậy mà tất cả đều là quỷ tiên đỉnh phong. Mỗi một cái đều là bên ngoài ngũ nhạc trưởng môn như vậy cấp độ quỷ vật. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.